Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thăm Thẩm Hữu, Hứa Thị đi khuê phòng của Phùng Thiếu Quân. Thôi Nguyên Hàn cũng có một bụng lời muốn hỏi Thiếu Quân biểu muội. Bất quá, cũng không thể cùng tổ mẫu tranh đoạt. Yên lặng canh giữ ở ngoài cửa. Bên trong cửa, Hứa Thị đưa tay, ôm chặt lấy Phùng Thiếu Quân. Giọng nói nghẹn ngào. Nhà đầu ngươi, làm sao có lá gan lớn như vậy? Một chặng đường dài như vậy, ngươi sao dám trở lại một mình? Phùng Thiếu Quân rúc vào trong vòng tay ấm áp quen thuộc. Nhẹ giọng nói, ta mang theo mấy gia đình. Còn có Trịnh ma ma cùng Cát Tường. Ngoại tổ mẫu, ta không phải thiên kim khuê tú tay trói gà không chặt. Ngươi dám trêu chọc ta, ta sẽ không nhẹ dạ cả tin. Hứa Thị nghe vào trong tai. Càng thêm chua xót khó tả. Cô nương tốt, đi theo con đường này. Lúc này, nói những thứ này cũng vô dụng. Đã vào dưới trướng Yến Vương. Phải làm việc thật tốt. Hứa Thị kéo tay Phùng Thiếu Quân ngồi xuống. Hai bà cháu ngồi đối diện nhau. Thì thầm, Yến Vương điện hạ trước đã gửi thư đến Thôi gia. Nói muốn ở lại Thôi Viên. Phần ân đức này của điện hạ, chúng ta phải cảm ơn. Phải. Đường đường là hoàng tử chi tôn, ở trong chi phủ nha môn mới là chính lý. Hết lần này tới lần khác tới Thôi Viên, đây là chính đại quang minh che chở Thôi gia. Về sau không nói cái khác, các quan viên Bình Giang phủ đối với Thôi gia đều phải khách khí. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân lóe lên. Ngoại tổ mẫu yên tâm, ta sẽ tận tâm làm việc, vì điện hạ lập công, tuyệt đối sẽ không làm điện hạ thất vọng. Hứa Thị nghe mà kinh hồn bạt xác, theo bản năng nắm chặt tay Phùng Thiếu Quân. Thiếu Quân, bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào, người phải bảo vệ bản thân trên đầu tiên. Phùng Thiếu Quân cười an ủi Hứa Thị. Đừng lo lắng, kiếp trước ta dịch dung làm mật thám, chưa bao giờ xảy ra sai sót. Cuối cùng là vì bệnh mà qua đời, cũng coi như là tử tế. Hứa Thị nghe không được những lời này, vành mắt trong nháy mắt đỏ lên. Cái gì thiện trung, người mới 26 tuổi, ngay cả phu quân nhi tử cũng không có. Một mình lẻ loi cứ như vậy mà đi. Vừa nghĩ đến những thứ này, ta đau đến mức tim sắp vỡ nát. Thiếu Quân, ngoại tổ mẫu chỉ mong ngươi bình an. Gả cho con, trải qua một cuộc sống an nhàn bình thường. Cách đào quang kiếm ảnh rất xa. Đây là một tổ mẫu thương tiếc cháu gái. Nguyện vọng chân thành nhất. Đáng tiếc. Nguyện vọng này nhất định không thể thực hiện được. Phùng Thiếu Quân im lặng một lát, dương mắt nhìn nhau với Hứa Thị. Cho nên, ngoại tổ mẫu mới có thể đem bí mật của ta đều nói cho Thẩm Hữu sao? Hứa Thị một chút cũng không hối hận, gật gật đầu nói. Đúng, Phùng Thiếu Quân, nàng đối với người khác có thể đùa giỡn tâm cơ châm chọc khiêu khích. Đến trước mặt ngoại tổ mẫu, cũng chỉ còn lại phần không thể làm gì được. Một lúc lâu sau, Phùng Thiếu Quân mới thở dài nói. Chính là muốn nói, cũng nên là ta đi cùng Thẩm Hữu nói. Hiện tại ngược lại, làm cho ta chột dạ chịu thiệt. Còn phải cúi đầu nhận sai. Thật cẩn thận bồi lễ. Hứa Thị nhìn nàng một cái. Với tính tình của ngươi, trừ phi bị nhìn thấu. Nếu không, căn bản sẽ không nói cho Thẩm Hữu. Chỉ ngoại tổ mẫu biết cô ấy. Kỳ thật. Ta dự định chờ ngày sau rồi nói sau. Ngày sau phải là bao lâu sau? Hứa Thị vẻ mặt không tán thành. Cái này tựa như mụn mủ vậy. Sớm một chút phá vỡ, liền có thể sớm một chút tốt hơn. Vẫn lừa gạt, chung quy cũng không tốt. Hiện tại nói ra, người bồi cho hắn không phải. Thừa dịp hắn dưỡng thương, chiếu cố nhiều hơn, đừng lưu lại khúc mắc gì. Phùng Thiếu Quân đành phải ngoan ngoãn gật đầu đáp lại, thuận miệng nói một câu. Ngoại tổ mẫu nói ta sẽ dịch dung thuật là được rồi. Như thế nào ngay cả chuyện ta cải trang thành Phùng Công Công cũng nói cho hắn biết. Hứa Thị sửng sốt, ta không nói a. Trong lòng Phùng Thiếu Quân đột nhiên nhảy dựng, đột nhiên trợn tròn mắt. Cái gì, ý người là sao? Hứa Thị nhíu mày, ngày đó, ta nói cho Thẩm Hữu. Ngươi từ nhỏ tập võ, và lại học qua dịch dung thuật, đầu nhập dưới trướng Yến Vương làm mật thám chuyện này. Ta làm sao dám nói. Chuyện ngươi cải trang thành Phùng Công Công. Ta càng không nói một chữ. Phùng Thiếu Quân. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cho dù Thẩm Hữu biết nàng sẽ dịch dung thuật. Làm sao có thể khẳng định như vậy? Phùng Công Công chính là nàng. Trong đó, rốt cuộc cất giấu bí ẩn gì? Phùng Thiếu Quân nhíu mày. Hứa thị thấy sắc mặt Phùng Thiếu Quân khác thường. Há mồm an ủi nói. Biết cũng tốt, kể từ đó, không có khoảng cách bí ẩn giữa các ngươi. Điều đó không nhất thiết phải. Cô ấy không có bí mật. Thẩm Hữu lại có việc gạt cô. Phùng Thiếu Quân hừ mạnh trong lòng một tiếng. Sắc mặt lại hòa hoãn rất nhiều. Khẽ cười nói. Ngoại tổ mẫu nói phải. Hứa thị vẫn lo lắng. Dặn dò. Ngươi cùng hắn hảo hảo ở chung. Đừng vì một chút chuyện nhỏ mà ầm ĩ. Phùng Thiếu Quân cười cực kỳ nhu thuận. Ta đều nghe ngoại tổ mẫu. Nửa canh giờ sau. Thôi Nguyên Hàn mới gặp được Thiếu Quân biểu muội. Thật không nghĩ tới. Ngươi sẽ trở về một mình. Thôi Nguyên Hàn hiện tại nghĩ còn sợ hãi. Ngươi là một cô nương gia. Lá gan cũng quá lớn. Những gì cô ấy đã làm là táo bạo hơn nhiều. Phùng Thiếu Quân mỉm cười. Muội đây không phải bình an trở về sao? Thôi Nguyên Hàn bất đắc dĩ cười nói. Thôi, ta không rong dài với muội. Lần này muội trở về. Muội định ở lại bao lâu? Có phải chờ Yến Vương Điện Hạ điều tra xong vụ án? Liền cùng nhau hồi kinh. Phùng Thiếu Quân lại nói. Chờ thương thế của tiểu biểu ca chuyển biến tốt đẹp. Muội cùng hắn hồi kinh. Thôi Nguyên Hàn nghe được răng chua xót lại ăn ngon. Trước kia một ngụm một Nguyên Hàn biểu ca. Hiện tại trong mắt chỉ còn lại tiểu biểu ca của ngươi. Trách không được đều không vui sinh nữ nhi. Còn chưa xuất giá. Khuỷu tay đã rẽ ra ngoài. Phùng Thiếu Quân cười trừng mắt nhìn hắn một cái. Nói đùa một phen. Sắc trời dần dần tối. Phùng Thiếu Quân bảo người đi chuẩn bị bữa. Ba bà cháu cùng ăn cơm tối. Sau bữa tối, Phùng Thiếu Quân đưa Hứa Thị và Thôi Nguyên Hàn ra khỏi Thôi Viên. Sau đó, liền đi vào phòng Thẩm Hữu. Nói đến cũng trùng hợp. Thẩm gia đang lau người cho Thẩm Hữu. Thẩm gia với tâm tư đơn giản. Ngay cả cửa cũng không bị khóa. Chủ yếu là ngày thường căn bản không có người đến. Nhiều nhất chính là Liễu Thái Y cùng Dược Đồng. Đều là nam nhân mà. Liếc mắt một cái cũng không tính là gì. Tiếng đẩy cửa vang lên. Trong nháy mắt thanh âm Thiếu Quân biểu muội truyền vào trong tai. Thẩm gia đốn biết không ổn. Muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa. Phùng Thiếu Quân đã vào phòng. Liếc mắt nhìn Thẩm Hữu. Quần áo nửa cởi. Trên giường. Nói. Quần áo nửa cởi. Thật sự là rất hàm xúc. Kỳ thật. Chỉ để lại một cái quần đùi bên người. Còn có băng gạp trên ngực mà thôi. Bụng rắn chắc bằng phẳng. Cùng hai chân thon dài thẳng tắp. Nhìn không sót một chút nào. Thẩm Hữu. Thẩm Hữu đưa tay kéo chăn. Vừa nhúc nhích. Vết thương trên ngực nhất thời bị ảnh hưởng. Một trận đau đớn kịch liệt. Kêu lên một tiếng đau đớn. Trên trán chợt toát ra mồ hôi lạnh. Thẩm gia cả kinh. Nhanh chóng tiếp nhận tay. Dùng chăn che lại Thẩm Hữu. Sau đó. Chắp tay bồi lễ với Phùng Thiếu Quân. Thiếu Quân biểu muội, thật sự xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu đáo, không chốt cửa. Thiếu Quân biểu muội một chút cũng không giận, cũng không ngượng ngùng che mặt mà đi. Tiểu biểu ca là vị hôn phu của ta, không cần nhiều băn khoăn, không bằng ta đến thay tiểu biểu ca lau chùi. Thẩm gia, Thẩm Hữu, cách chương.